Lột xác, chương 103 tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Phật nói, buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật. Đạo gia càng chủ trương buông nhẹ mọi thứ. Mộc Lạp Lạp đã từng hỏi bản thân mình có phải thật sự muốn kết thù với Mộc Diệp mãi. Lấy được đáp án là khẳng định cô cũng không phải là cố ý làm khó dễ, chỉ muốn khiến Mộc Diệp nếm hậu quả chuyện ả làm. Nếu con mắt người đời bị Mộc Diệp giả nhân giả nghĩa lừa dối, như vậy cô sẽ vạch trần là được. Khiến Mộc Diệp cũng nếm thử mùi vị ấy, rồi sau đó cô có thể mới thật sự xem Mộc Diệp như một người hoàn toàn không quan trọng, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nữa. Cho nên hiện tại, sau khi Mộc Lạp Lạp thấy được nội dung trong tài khoản phụ này thì trong đầu liền nhanh chóng có một chú ý tình cảm lén lút của Mộc Diệp và Ngôn Viễn, nếu như bị Thẩm Văn Xương biết hắn còn có thể tha thứ cho ả không? Tuy nói bọn họ một người nguyện đánh một người nguyện bị đánh, nhưng Mộc Lạp Lạp chỉ muốn tố cáo chuyện Mộc Diệp làm cho mọi người biết mà thôi. Screenshot tất cả mỗi nội dung bài đăng của Weibo, Mộc Lạp Lạp định bụng từ từ sắp xếp những thứ này thành chứng cứ, sau đó đăng lên diễn đàn của nhóm. Là diễn đàn của nhóm con nhà giàu thượng lưu, đến lúc đó mọi người nhìn chuyện này ra sao cô sẽ không xen vào. Hơn nữa, đến lúc đó cô sẽ không nói cái gì cả, chỉ bày chứng cứ ra. Mộc Lạp Lạp tự biết mình không phải là người lương thiện gì, nhưng ít ra là một người rất thẳng tính. Người khác tốt với cô liền đối với họ tốt, người khác xấu xa với cô, đương nhiên cô sẽ không có sắc mặt tốt. Nếu người khác trêu chọc cô, đương nhiên cô cũng sẽ trả thù lại. Duy nhất khiến Mộc Lạp Lạp cảm thấy áy náy có lẽ là kiếp trước không nhận ra được Phó Cảnh Phi mới là người thật sự đối tốt với cô, dễ tin người không nên tin. Đương nhiên chuyện như thế này không có khả năng xảy ra ở kiếp này, cho nên bây giờ chuyện Mộc Lạp Lạp cần làm nhất đó là đối xử với Phó Cảnh Phi tốt hơn. Anh thật lòng thật dạ với cô, như vậy cô sẽ dùng chân tình để hồi báo. Làm việc trong tập đoàn Thẩm Thị vài ngày, Mộc Lạp Lạp đối với công việc bây giờ của mình làm càng thành thạo. Lina giao chuyện cho cô đều có thể làm xong rất thuận lợi, hoàn toàn không xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Khuyết điểm lớn nhất của cô là từ nhỏ được cưng chiều tới lớn, cho nên có chút điêu ngoa tùy hứng, IQ quá thấp, nhưng trong rất nhiều chuyện cô đều không phải là người làm cho người ta thất vọng, có thể khiến người ta tín nhiệm cô. Làm việc ở Thẩm Thị còn vui hơn so với tưởng tượng của cô, chí ít trong công việc cũng không có gặp phải phiền phức không cách nào giải quyết, chí ít mặc dù lần trước Mộc Diệp đến uy hiếp cố gây thiệt hại cũng bị cô suông sẻ hóa giải. Dạ tiệc của Phó ra vào ngày thứ sáu. Hôm nay là thứ sáu, vốn có đồng nghiệp hẹn Mộc Lạp Lạp cùng đi dạo phố, cô nghĩ hôm nay Phó Cảnh Phi có việc ở công ty, về tương đối trễ, chắc là có thể chơi ở bên ngoài một hồi. Lẽ ra định đồng ý, Mộc Lạp Lạp chợt nhận được điện thoại của một bạn học thời trung học. Lúc nhận được điện thoại Mộc Lạp Lạp rất ngạc nhiên, thế cho nên đối phương liên tiếp kêu tên cô vài lần ở trong điện thoại thì cô mới phản ứng lại. Cô không khỏi nhớ tới thời trung học, con người Mộc Lạp Lạp trên thực tế không mấy thích học hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trước bộ dạng lúc đi học nhìn có vẻ cả lơ phất phơ, không hề chăm chú, loại chuyện trốn học cũng làm không ít, thỉnh thoảng còn thách thức nội quy của trường học chống đối thầy cô giáo, thậm chí lúc đi học còn ngủ gật. Loại học sinh như cô thường thường thầy cô giáo sẽ không thích. Nhưng Mộc Lạp Lạp nhất định là một ngoại lệ. Mỗi lần đến kiểm tra, chỉ cần cô chạy nước rút một chút là tuyệt đối có thể đạt được thành tích rất xuất sắc. Bất kể là tiểu học, trung học hay đại học cô đều là như thế. Cho nên trên phương diện học tập không thể soi mói khiến cái nhìn của thầy cô giáo đối với cô từ đầu đến cuối rất dầu dĩ. Hơn nữa, lúc trong lớp có hoạt động gì, Mộc Lạp Lạp lại xông pha phía trước, chỉ cần cô vui vẻ tham gia một trận đấu gì là sẽ có thể mang giải về, hầu hết thầy cô giáo đối với cô đều vừa yêu vừa hận. Mộc Lạp Lạp của quá khứ chính là loại người được rất nhiều người ghen tị nhất, chơi cũng chơi giỏi hơn ai cả, nên có thể nói là tuổi trẻ hưởng thụ vô cùng sâu sắc nhưng thành tích vẫn rất tốt, luôn luôn cầm cờ đi trước, khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Trước khi thi tốt nghiệp trung học cô chỉ dùng một chút công sức, tuy là người học cấp 3, mấy tháng trước còn trước 11 giờ đã lên giường ngủ, ngay sát trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cố gắng mỗi ngày khêu đèn học đêm, vậy mà cuối cùng thi được điểm cao chưa từng có trong quá khứ, vào trường đại học trọng điểm tiếng tăm lừng lẫy toàn quốc khiến rất nhiều bạn học trong lớp đều than thở. Cuộc sống trước đây của cô đều trôi qua quá suôn sẻ, có thể nói là cuộc đời thắng lợi, chẳng những luôn thuộc về nhân vật cấp bậc hoa khôi giảng đường, mà còn có gia thế tốt đẹp cùng thành tích xuất sắc giống như tất cả những thứ mà người khác muốn đều ban cho cô. Cho nên trong hoàn cảnh chưa bao giờ gặp phải thách thức cùng khó khăn, cô mới có thể bị thiệt hại sau khi Mộc Diệp xuất hiện, bị bại nhanh như vậy. Nhưng sau khi thi lên đại học, Mộc Lạp Lạp và bạn học thời trung học trên cơ bản đều xa cách rất nhiều. Suy cho cùng mọi người là như vậy, mặc cho lúc ở cùng một chỗ với nhau quen thân bao nhiêu, chỉ cần chia tay một cái là sẽ nhanh chóng mất đi liên lạc, cuối cùng không gặp lại cũng không phải số ít. Sau khi thi lên đại học, quỹ tích cuộc đời cũng đã khác với rất nhiều bạn thời trung học, mọi người ai đi đường nấy, rải rác Bắc Trung Nam, đương nhiên sẽ không có nhiều quen thuộc nữa. Cho dù nhiều năm sau gặp lại thì có tác dụng gì, có vài người vẫn luôn liên lạc, những người tình cảm thâm hậu thì dĩ nhiên không cần mượn đến họp bạn để càng thêm sâu sắc. Mà những người không quen thân thì có thể nói này nói kia ở cuộc họp bạn, không phải nói đến cuộc sống của mình thì là khoe khoang một hồi, cứ như vậy. Mà Mộc lặp lặp lại là người tính tình cởi mở, ngày nghỉ thì luôn chạy khắp mọi nơi trên thế giới, rất nhiều lần bạn thời trung học hội họp đều vào lúc cô đang du lịch ở nước ngoài, dần già lâu ngày cô cũng không nhận được thông báo họp bạn nữa. Cách chương.